Chương 216 ổ đỉn muốn tới 3. Thế giới hiện thực, ba ba liên tục hai đạo tiếng tát hai vang dội vang lên. Sơ bật cùng si dô hợp thân ảnh, đồng thời bay ngược ra ngoài. Thằng đến đâm vào trên vách tường, mới mì hệ nở cửa nở dê dừng lại. Sơ bật trên mặt, lúc này xương giống như đầu heo. Dạng như vậy nhìn qua, không có chút nào thân là tham giả cờ huy nghiêm. Si dô hợp ngã trên mặt đất lúc, một trận quang mang lấp lóe. Nhiều lần bị công kích, hắn trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Shizuo Hoshi lúc này biểu lộ, cũng không so sở vật gì tốt hơn chỗ nào. Cả mẹn gì đờ ô đỉn đứng tại chỗ, ánh mắt bình thản nhìn xem hai người. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, sở vật cùng Shizuo Hoshi nhìn chăm chú một mắt. Không hẹn mà cùng, hai người đồng thời lui lại. Cái kia cả mẹn gì đờ, thật sự là quá biến thái thuấn gian di động. Không nhìn thời gian ngừng lại. Đủ loại kỹ năng. Nhất là cái kia tắt hai. Đơn giản so giết bọn hắn còn khó hơn lấy chịu đựng. N cả mẹn gì đờ ô đỉn cước bộ đống nhiên một trận. Hắn hơi hơi quay người, nhìn về phía bên kia tấm gương. Lại có những người khác tiến nhập trong kính thế giới, đồng thời đánh bại khác cả mẹn gì đờ trò chơi sinh tồn, tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ ngoại lai trộn lẫn vào trong đó một đoàn màu vàng lông vũ ánh sáng lóe lên. Cả mẹn gì đờ ô đỉn thân ảnh, tại chỗ biến mất. Sau khi hắn rời đi, Sơ bật cùng si dô hợp đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trong kính thế giới, ngồi ở ạ áo dạ bên người nạn, đồng nhiên quay người nhìn về phía khía cạnh. Nơi đó trong gương, xuất hiện một đạo màu trắng quần áo thân ảnh. Bóng người màu trắng, từ từ rõ ràng. Xa dạ. Nàn thoáng sững sờ, chào hỏi. Ngược lại là bên người hắn ạ áo dạ, theo bản năng báo ở nạn cánh tay. Trong gương đi ra một thân ảnh, đích thật là có chút quỷ dị. Ngược lại là sợ ổ cả đói ạ, bình tĩnh ti cờ hờ rất. Thậm chí, còn cùng xạ dạ lên tiếng chào. À học dạ, không có việc gì. Nàn vô vô đầu nhỏ của nàng, an ủi. Xạ dạ, ngươi lần này tới là có chuyện gì không hắn lần nữa hỏi thăm. Xạ dạ biểu tình trên mặt, vô cùng trịnh trọng. So với lần thứ nhất gặp mặt, còn muốn ngưng túc ba phần. Rõ ràng, đây là gặp sự tình gì, vẫn là chuyện lớn. Nàn. Ngươi đã bị người để mắt tới. Xa dạ ánh mắt ấy náy nhìn xem hắn, đó là một cái người hết sức đáng sợ, ta bây giờ đã không cách nào giúp ngươi. Coi như ta đem ngươi đưa đến thế giới hiện thực, ngươi cũng chạy không thoát đi. Người kia, có thể tự do xuyên thế giới cùng thế giới hiện thực. Hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, mặt ngươi đối với hắn câu nói kế tiếp, xa dạ không có ở mở miệng. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Mặt ngươi đối với người kia thời điểm. Không có một tia phần thắng. Nếu không, nàng cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Nàn lông mày thật sâu ngưng lại. Bị người để mắt tới trong đầu của hắn, ý niệm đầu tiên chính là, kính kỳ đỏ xin gì. Hắn là cả mẹn gì đờ giữ ủ gạ biến thân người. Trước mặt trong kính thế giới, thực lực tối cường không gì bằng hắn. Nhưng mà kính kỳ đỏ xin gì thực lực tuy mạnh, lại không cách nào tự do xuyên thẳng qua trong kính thế giới cùng thế giới hiện thực. Cầu bao tải nạn mắt sáng lên, một thân ảnh xuất hiện trong đầu. Tự do xuyên thẳng qua hai thế giới, lại làm cho xạ dạ kiêng kỵ như vậy cũng chỉ có một người. Cả mẹn gì đờ ô đình nếu như là lời nói của hắn, xạ dạ hết thể phản ứng ngược lại cũng không đủ là lạ. Nạn, thật xin lỗi. Nhìn thấy nạn trầm mặc trên thực tế là suy tư lúc, xạ dạ vô cùng xin lỗi nói. Xạ dạ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Nạn nhẹ nhàng nở nụ cười, trả lời. Hắn tiến vào trong kính thế giới, tìm kiếm ả áo giả một khắc kia trở đi, liền làm tốt đối mặt cả mẹn gì đờ ổ đỉn chuẩn bị. Thân là trò chơi nhân viên quản lý, muốn không đối mặt hắn đó là không có khả năng. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ cùng gậy dự, cũng là bị cả mẹn gì đờ ổ đỉn một trận đánh đập. Nghe được nàng lời nói, xạ dạ gật gật đầu. Nàng nhẹ nhàng quay người, lần nữa tiến vào trong gương. Xạ dạ, cái này cho ngươi. Nàn bỗng nhiên mở miệng, giơ tay lên, đem một cái đan dược tựa như đồ vật đã đánh qua. Xạ dạ đem nó cầm trong tay, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Ăn nó đi, ngươi sẽ có hồi báo. Nàn chậm rãi nói. Xạ dạ nao nao, lần nữa gật đầu. Nàng đã là người xả tờ chê tờ, cũng không có cái gì hoài nghi tâm tư. Lấy nàng tình huống hiện tại, ăn cái gì cũng không đáng kể. Nàn, đợi đến trò chơi sinh tồn kết thúc lúc. Ta sẽ tiến đưa ngươi trở lại thế giới hiện thực. Xạ dạ nhìn xem nạn, đằng sau, liền chúc ngươi may mắn. Em mở thanh lúc rơi xuống, thân ảnh của nàng biến mất ở trong gương. Nàng khẽ mỉm cười một cái. Hắn cho xạ dạ đạo cụ, là tại đánh dấu hệ thống thương thành cố ý mua. Nàng ăn sau đó, có thể tránh cho nguyên bản kịch bản vận mệnh bi thảm. Bởi vì xạ dạ là người bình thường nguyên nhân, đạo cụ chỉ cần 10000 đánh dấu tích phân. Trước đây cứu vớt ra mạ bù kỳ cạ gì lúc, tiêu phí so với nàng nhiều gấp mấy lần. Ô tô sản, tỷ tỷ kia không thấy xạ dạ biến mất thời điểm, ạ ảo dạ kinh hô không thôi. Nàng trưng to mắt, chỉ vào tấm gương nói. Lúc nói chuyện, nàng đi qua đụng đụng tấm gương. Lại phát hiện, chính mình cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Ai nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt mê mang. Nhìn xem ngốc manh ạ ảo dạ, nàng nhịn không được cười lên. Không thể không nói, trước mặt ạ ảo dạ, đích thật là vô cùng nhận người ưa thích. Nàng ca ca, chúng ta lúc nào trở về tiệm đồng hồ nha sổ ca đoạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, soi ô muốn cả gìn tỉ tỉ, còn có thúc công bọn hắn. Nghe được phải rời đi nơi này, ạ ảo dạ cu nở dê vung lên cái đầu nhỏ, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem hắn. Chờ một chút. Nàng nhìn tả hữu hai bên hai nữ, nói khẽ. Mặc dù trò chơi sinh tồn còn thừa thời gian đã không nhiều. Nhưng mà, không có triệt để kết thúc phía trước, hắn sẽ không rời đi trong kinh thế giới. Chờ đợi ở đây, liền mang ý nghĩa nắm giữ VIP đánh dấu. Với hắn mà nói, VIP ký mới là thứ trọng yếu nhất. Huống hồ trong kinh thế giới ban thưởng thật rất phong phú. Cả mẹn gì đờ giữ gạ thẻ bài, cả mẹn gì đờ vong linh sở vẹ tờ thẻ bài. Mặc kệ cái nào, đều là vô cùng hữu dụng cường lực đạo cụ. Nàn cu nở dê rất chơ mong. Nếu như có thể tại cả mẹn gì đờ ô đỉn tiến hành đánh dấu, có thể thu được ban thưởng gì?